Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 4, rời khỏi Bạch Liên quần đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được thông tin nhiệm vụ từ hệ thống, Vũ Thiên hết sức ngỡ ngàng. Âu Dương Thảo Vân cô ta là ai sao? Khi cố gắng tìm kiếm tất cả ký ức của chủ cũ thân thể này để lại, cuối cùng Vũ Thiên cũng biết được Âu Dương Thảo Vân là ai. Thì ra Thảo Vân là vị hôn thê của linh hồn trước sở hữu thân thể này, bây giờ Vũ Thiên xuyên không qua tiếp nhận cổ thân thể này, thế là có được một vị hôn thê tiện nghi. Bất chợt lúc này có một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy Vũ Thiên, có một thứ gì đó tràn đầy xúc cảm và co giãn dán chặt vào lưng Vũ Thiên, cùng với đó là tiếng nỉ non của một cô gái. Vũ Thiên chàng có sao không, sức khỏe của chàng, tại sao chàng lại đứng dậy, mau ngồi xuống để thiếp đi gọi dược lão kiểm tra sức khỏe cho chàng. Sau đó Thảo Vân vội vàng chạy đi, nhưng bất chợt có một bàn tay đã nắm lại tiểu thủ nàng đảo. Ta đã không sao, cảm ơn cô nương đã cứu ta, có thể cho ta biết được phương danh của cô nương hay không, và không biết cô nương cứu ta với mục đích gì. Nghe được những câu hỏi này, tim của Thảo Vân như đứng lại. Thảo Vân lúc này cũng đã mất đi sự bình tĩnh của mình, một câu nói bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Thảo Vân lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, huynh ấy không nhận ra ta, huynh ấy không nhận ra ta. Một lúc sau khi Thảo Vân lấy lại bình tĩnh, Thảo Vân vội đảo. Muội là Thảo Vân, muội là Âu Dương Thảo Vân, muội là vị hôn thê của huynh Vũ Thiên, ca huynh không nhận ra muội sao? Sau khi nghe được câu trả lời đến từ Thảo Vân, Vũ Thiên lúc này như đứng hình lại, từng hình ảnh lại hiện về trong ký ức của Vũ Thiên. LT, hình ảnh đôi tiểu thủ đã kéo cổ thân thể này vào hư không khi toàn gia bị diệt, hình ảnh một cô gái không ngại hy sinh vì chính mình xả thân nhảy xuống hàn thủy đàm cứu thân thể này, cũng không quên lúc Vũ Thiên tiếp nhận hoàn toàn thân thể này, những giọt lệ của ai đã làm ướt đẫm ngực áo này. GT, tâm trạng lúc này của Vũ Thiên có thể nói là không thể nói nên lời, tuy rằng lúc mới xuyên không đến thế giới này Vũ Thiên đã thề với lòng mình sẽ chở che cho cô gái này, Âu Dương Thảo Vân chỉ là một cái tên thôi đã làm lòng Vũ Thiên sinh ra nghìn câu hỏi, không biết cô ấy yêu người con trai này thế nào mới có thể hy sinh nhiều như vậy. Thì ra người con gái đã cứu thân thể này không chỉ một lần cũng chính là người con gái mà hệ thống đề cập trong trung cấp nhiệm vụ hay sao? Liệu cô ấy có đồng ý cùng mình rời khỏi Bách Liên quần đảo hay không? Sau một lúc bình tâm, Vũ Thiên đã làm ra quyết định có thể nói là quan trọng nhất đời mình. Hệ thống đã nói cô ấy là chân ái của chính mình thì mình nên dũng cảm một lần tiếp nhận, và cũng như thực hiện lời hứa lúc xuyên qua là sẽ mãi che chở cho cô gái này. Bất chợt ôm Vũ Thiên chặt lấy Thảo Vân, kề sát đôi môi của mình vào tai của Thảo Vân khẽ đảo. Ta xin lỗi vì đã không nhận ra nàng, chúng ta chỉ gặp nhau một lần khi gia gia của muội đưa muội đến Hàn gia gặp ta cùng gia gia ta lúc chúng ta thập tứ niên, 2 năm trôi qua muội đã không còn là tiểu cô nương ngày nào, mà nay đã là một đại mỹ nhân, hình ảnh lúc thập tứ niên lần đầu ta đã không còn nhận ra được muội nữa, cũng cảm ơn nàng vì những gì nàng đã làm và hy sinh cho ta. Nghe được câu nói này, những giọt lệ đã vô thức lăn trên má của nàng, nàng khóc không phải vì sầu, không vì đau thương, mà vì hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói lúc nàng gặp Vũ Thiên lúc thập tứ niên nàng đã nhất kiến trung tình, 2 năm nàng tương tư mòn mỏi đợi chờ cùng những gì nàng làm cho hắn cuối cùng cũng đã được đáp lại. Nàng lúc này cũng đáp lại Vũ Thiên, nàng cùng Vũ Thiên cùng nhau siết chặt hơn đối phương như muốn hòa chung vào một thể. Hai làn môi đã tiến đến gần nhau lúc nào không ai, nhưng bất ngờ lúc này có một âm thanh non nớt vang lên cạnh tai Vũ Thiên khiến Vũ Thiên nhảy dựng. Đừng dậy hư trẻ nhỏ nha. Không biết từ lúc nào trên vai Vũ Thiên đã xuất hiện một tiểu thiên thần vô cùng khả ái, tiểu thiên thần ấy có một thân hình mảnh khảnh, một mái màu lam bồng bềnh tận eo trên cơ thể khoảng nửa xích của tiểu thiên thần, đôi má phúng phính cùng với cái mũi nhỏ nhỏ, đôi môi chúm chím bé xinh kết hợp với 2 cái đồng tiền khiến cho Vũ Thiên cảm thấy đáng yêu vô cùng. Trên người tiểu thiên thần lúc này là một bộ váy dài qua gối của nàng màu bạch sắc đường viền hồng phấn kết hợp với đôi cánh nho nhỏ cùng màu với màu tóc càng tô đẹp thêm cho tiểu thiên thần. Vũ Thiên chưa kịp nói gì thì giọng nói non nớt trong trẻo lại vang lên nhưng chỉ Vũ Thiên nghe được. Xin chào ký chủ, xin lỗi vì tiểu linh đã thức tỉnh không đúng lúc. Tiểu linh là một tinh linh hệ thống huyễn hóa cho ký chủ khi thiên phú hệ thống thức tỉnh hoàn toàn giúp cung cấp thông tin về thiên phú vị diện cho ký chủ và ký chủ không được cho ai biết sự tồn tại của tiểu linh và hệ thống. Vũ Thiên đang định hỏi tiểu linh thì tiểu linh lại tiếp tục thốt ra. Do tiểu linh mới thức tỉnh còn thích nghi với thiên phú vị diện nên tiểu linh tiếp tục đi nghỉ ngơi đây, xin chào ký chủ. Nói xong tiểu linh chui vào thân thể Vũ Thiên biến mất. Thấy Vũ Thiên bỗng chốc đẩy mình ra đứng thẫn thờ, Thảo Vân lo lắng gấp gáp gọi. Vũ Thiên huynh làm sao vậy? Nghe được câu hỏi của Thảo Vân, Vũ Thiên lúc này mới không còn ngỡ ngàng không biết giải thích thế nào với Thảo Vân, Vũ Thiên đành biện vội mọi lời nói dối rằng là lúc nãy có một âm thanh vang lên vô thức trong linh hồn huynh. Người tuổi trẻ hữu duyên ta ra tay cứu ngươi chỉ được một lần, ngày sau trên con đường cường giả người phải tự mình đi. Muội cũng biết tình trạng linh hồn huynh trước khi tỉnh lại là rất yếu mà. Nghe đến đây những giọt lệ của Thảo Vân lại rơi, Vũ Thiên cũng rất bất đắc dĩ vì lời nói dối của mình mà nàng lại rơi nước mắt, chắc có lẽ nàng cảm động vì vị đại năng nào đó đã ra tay cứu Vũ Thiên. Nàng một lần nữa ôm chặt lấy Vũ Thiên cũng một lần nữa ôm chặt lấy nàng, kề đôi môi của mình vào tai nàng nhẹ nhàng đảo. Ta biết phụ thân nàng không đồng ý gả nàng cho ta vì thiên phú của ta chỉ nhất cấp không xứng với thiên phú không gian thất cấp của nàng. Ta cũng biết nàng vì ta mà thi triển bí pháp làm cấp độ thiên phú của nàng bị hạ thất cấp xuống ngũ cấp. Ta mong nàng có thể cùng ta rời khỏi Bạch Liên quần đảo, rời xa nơi đầy bi thương này, cùng ta đi đến đỉnh cao trên con đường cường giả. Một ngày nào đó ta sẽ đưa nàng về nơi này để nói cho phụ thân nàng biết lựa chọn hôm nay của nàng sáng suốt như thế nào. Nghe được tâm sự của người nam nhân mình yêu cũng như thấu hiểu được nỗi đau gia tộc bị diệt của Vũ Thiên. Giữa chữ hiếu và chữ tình nàng đã chọn đồng ý với Vũ Thiên vì lúc này Vũ Thiên cần lắm một người bên cạnh, còn phụ thân của nàng vẫn còn có gia tộc đệ đệ của nàng. Suy nghĩ đã xong, nàng nhìn thẳng vào mắt Vũ Thiên nghẹn ngào thốt ra. Muội đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi nàng cũng đang tiến sát đến đôi môi của Vũ Thiên. Nhưng một lần nữa hai đôi môi không thể nào tiến đến cạnh nhau, Âu Dương gia chủ đã dùng thần thức của mình nghe được cuộc trò chuyện giữa Thảo Vân và Vũ Thiên. Một tiếng tùng, vô cùng to lớn vang lên, Âu Dương gia chủ đã phá cửa xông vào, cùng với đó là một trường trong thế không kịp bưng tai hướng về Vũ Thiên. Thảo Vân nhận thấy sát ý từ phụ thân mình hướng đến Vũ Thiên, nàng cố hết sức muốn thoát khỏi vòng tay của Vũ Thiên để che chở cho chàng. Nhưng trước sự phản kháng của Thảo Vân, Vũ Thiên càng thêm ôm chặt Thảo Vân hơn, sau đó bóp nát một tấm phù hai người như tan biến trong hư không trước mắt Âu Dương gia chủ. Bé mới tập tành viết, nếu có sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho bé mèo, nếu có sai sót mọi người bình luận bé sẽ sửa lại ạ, mỗi ngày bé sẽ ra 1-2 chương ạ, bé còn non và xanh nên ra chương khá chậm ạ, bé viết một chương cũng phải suy nghĩ 6-7 tiếng ạ, cách chương.